Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227. Nước Pháp người hầu gái, Thẩm Mị Mị ngáp một cái, coca ung ục rót vào trong miệng, nàng nhỏ xinh thân thể lại có thể chịu đựng nhiều như vậy axit carbonic đồ uống mà không có bành. Trướng, thực tại làm người ước ao. Tên của nàng là phụ thân lấy, lúc đó chỉ muốn đặc biệt một ít, Thẩm Mị Mị vừa bắt đầu còn có chút chống cự, có điều quen thuộc sau khi, cũng là không có gì ghê gớm. Nàng có ba khối màn hình máy vi tính, bên trái cái kia một khối là mua sắm trang web, trong giỏ hàng nhét vào rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Bên phải cái kia một khối phát hình một cái khôi hài quỷ. Tất. Video, trung gian nhưng là một cái khung chit chat, ở tên là xuyên thục nồi lẩu liên hợp, kiêu kiêu trong đám. Thẩm Mị Mị đánh chữ nói, Mị Mị, chờ một chút, ta có thể không nói phải làm streamer. Các ngươi không muốn kiếm chuyện, về tỷ mới sẽ không vẽ vời, nhưng là chúng ta mấy người này bên trong, chỉ có ngươi có liên quan kinh nghiệm A, bình thường công ty viên chức. Chính là, Mị Mị ngươi có thể, Mị Mị, về tỷ mới sẽ không vẽ vời, ta đã giúp ngươi nắm Hòa Nhã, ngươi xem một chút, nhiều đáng yêu, liền ngay cả tay bộ phận cũng chế tác nha. Thẩm Mị Mị nhìn thấy quần hữu phát tới được screenshot, cái này CG mô hình xác thực rất tinh xảo, tóc bạc, hai đuôi ngựa, vẻ kinh dị con ngươi. Trên mắt trái nửa bộ phân là màu xanh lam, nửa phần sau phân là màu da cam, mắt phải thì lại vừa vặn ngược lại. Cô bé này ăn mặc hầu gái trang phục, nhưng trên người khoác dị quốc quân trang, trên đầu còn mang mũ quân đội. Vị này gọi là, về tỷ mới sẽ không vẽ vời. Người là một tên trò chơi nguyên họa sư, ở tác nhâm hỗ ngu đi làm. Bởi vậy, cái này CG mô hình cũng là nàng lợi dụng thời gian nhàn hạ chế tác được. Có chuyên nghiệp trình độ, so với hiện tại những kia lợi dụng cơ sở tư liệu sống nắm mặt đi ra giả lập streamer hình tượng. Không biết cao đi nơi nào, Mị Mị, cái này rất đáng yêu là không sai. Có điều cùng ta không quá xứng đôi đi, vạn nhất ta làm streamer, bị người khác phát hiện trên thực tế dáng dấp. Chẳng phải là sẽ rất tiêu tan. Thẩm Mị Mị đánh chữ nói. Một bên màn hình chiếu rọi ra dáng dấp của nàng. Tuy rằng cái đầu nhỏ xinh, nhưng Thẩm Mị Mị vóc người nhưng rất tốt. Bởi trường kỳ chờ ở trong phòng, da rẻ cũng rất trắng nõn. Chính là khuyết thiếu bảo dưỡng mà có chút thô ráp. Thẩm Mị Mị mặt khéo léo đáng yêu. Đều nói xuyên thục từ xưa ra mỹ nữ. Lời này ở Thẩm Mị Mị trên mặt được hoàn mỹ xác minh. Chỉ có điều, trên mặt của nàng có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Vết thương này từ bên trái khóe mắt mãi cho đến cằm. Miệng vết thương da rẻ cùng những nơi khác tuyệt nhiên không giống. Lại như là thảm cỏ xanh bên trong một phần hoang dã. Đây là hỏa hoạn lưu lại vết bỏng. Thẩm Mị Mị ở khoảng chừng 2 năm trước vẫn là một tên thanh nhạc hệ sinh viên đại học. Giấu trong lòng trở thành ca sĩ giấc mơ. Trên thực tế, nàng tiếng ca tuy rằng không tính hàng đầu, nhưng cũng hết sức ưu tú. Hơn nữa bề ngoài không sai. Nếu như giả lấy thời gian luyện tập, nhất định có thể trở thành một tên cũng không tệ lắm ca sĩ. Nhưng hết thảy đều bởi vì một hồi hỏa hoạn mà thay đổi. Thẩm Mị Mị nhà ký túc xá bởi vì một cái nào đó ký túc xá làm trái quy tắc sử dụng thiết bị điện mà nổi lửa, nàng nguyên tắc vốn có thể trốn ra được, nhưng vì cứu bị nhốt bạn học, kết quả chính mình bị thương. Sau khi Thẩm Mị Mị bình thường tốt nghiệp, nhưng không có lại tiếp tục nguyên bản âm nhạc con đường, nàng trở nên tự bế lên, trốn ở trong phòng, mỗi ngày liền chơi game. Xem anime, ở trên mạng cùng người đối với full, đã biến thành một cái tiêu chuẩn hikikomori. Cái nhóm này người đều là trước cùng Thẩm Mị Mị nhận thức. bọn họ cũng biết Thẩm Mị Mị tình huống, vẫn muốn trợ giúp nàng. Vì lẽ đó, dựa vào lần này giả lập streamer danh tiếng, mấy người liền muốn nhường Thẩm Mị Mị trở thành giả lập streamer. Có thể nhiều cùng người giao lưu một hồi, mở ra khúc mắc, Thẩm Mị Mị nhìn cái này đáng yêu giả lập hình tượng. Trong lòng cũng thập phần xoắn suýt, nàng không hối hận chính mình cứu bạn học, chỉ có điều vẫn là không cách nào tiếp thu chính mình dáng dấp. Nhìn những kia winky, lấp lánh, tỏa sáng streamer, Thẩm Mị Mị trong lòng cũng thập phần ước ao. Nhưng đến phiên chính mình có cơ hội, nàng vẫn còn do dự. Mấy ngày qua đi, sơ âm video võng giả lập streamer số lượng trải qua một cái kéo lên quá trình sau có hạ xuống. Cuối cùng, bình quân mỗi ngày có 200 vị tả hữu giả lập streamer phát sóng. Này rất bình thường, vừa bắt đầu đại gia đều ôm thử một chút xem tâm thái đi thử nghiệm giả lập trực tiếp. Nhưng trải qua một quãng thời gian, có người vẫn là không quá thích ứng, tiến tới từ bỏ giả lập hình tượng. Dù sao đơn thuần động tác vẻ mặt bắt giữ chỉ có thể đạt đến nhất định biểu hiện lực. Cuối cùng trực tiếp hiệu quả hay là muốn xem streamer bản thân. Vẻ mặt ít ỏi người cho dù tròng lên một tầng CG áo khoác, cũng vẫn không có vẻ mặt. Có streamer liền biến thành đơn thuần một cái giả lập hình tượng. Cũng không cái gì động tác đặc biệt. Người xem rất là vô vị. Mặt khác, giả lập hình tượng tạo hình cũng là một cái nhân tố. Đơn thuần vận dụng phần mềm bên trong tư liệu sống nặn ra đến giả lập hình tượng khuyết thiếu phân chia độ, mà có thể chính mình vẽ CG tư liệu sống người lác đác không có mấy. Hiện tại tồn lưu 200 vị giả lập streamer bên trong, khoảng chừng chỉ có 1/10 người có chính mình chuyên môn giả lập hình tượng. Tỷ như Y Thiền Thiền chính là mái tóc màu trắng hồ ly. Mà Tần San San liền dứt khoát là đem nguyên bản ảnh chân dung sửa lại, đã biến thành một cái vây quanh khăn quàng đỏ husky. Vẫn là lập thể, trải qua một quãng thời gian xoắn suýt, Thẩm Mị Mị cũng rốt cục quyết định thử một chút tiến hành trực tiếp. Nàng nói ra quyết định này sau khi trong đám nhất thời náo nhiệt lên. Về tỷ mới sẽ không vẽ vời. Được được được, chúng ta tối hôm nay liền trực tiếp. Bình thường công ty viên chức, Mị Mị, người phải nhớ kỹ người của mình thiết mới được. Mị Mị, người nào thiết? Về tỷ mới sẽ không vẽ vời. Ân, đến từ nước Pháp người hầu gái. Ôn nhu đáng yêu, am hiểu làm việc nhà. Coi khán giả là chủ nhân. Hát rất êm tai. Nàng nói rồi một chuỗi lớn, khiến Thẩm Mị Mị trừng lớn hai mắt, sửng sốt đã lâu mới đánh chữ hồi phục. Mị Mị, này không phải theo ta hoàn toàn khác nhau à? Bình thường công ty viên chức, hiện tại khán giả liền yêu thích loại này nhỏ xinh đáng yêu thiết lập nhân vật. Cái này ta nghiên cứu rất lâu, ta rất có tự tin. 25 tuổi, là học sinh, yên tâm, Mị Mị. Ngươi là chùm vào giả lập hình tượng xuất hiện, chỉ cần tùy tiện cười cười, đại gia sẽ kêu, also, căn bản sẽ không lưu ý phù không phù hợp thiết lập nhân vật vấn đề. Thật sự không thành vấn đề à? Thẩm Mị Mị nguyên tác vốn là xuyên thục em gái, tính cách lại như rót đầy cây ớt nồi lẩu như thế khá là thô bạo. Hơn nữa 2 năm Hikikomori sinh hoạt, nội tâm đã thoái hóa thành 40 tuổi đại thúc, lúc này muốn cho nàng giả trang mười mấy tuổi dịu dàng đáng yêu nước Pháp người hầu gái. Thực sự là cực kỳ khó khăn, nhưng nếu đã quyết định, Thẩm Mị Mị cũng là không lý do rút lui có trật tự. Trong đám người dồn dập lợi dụng chính mình con đường hướng phía ngoài tuyên truyền, Thẩm Mị Mị cũng cuối cùng quyết định chính mình trực tiếp tên. Mị Mị. 9 giờ tối, ở khoảng chừng 300 người quan sát trực tiếp bên trong. Thẩm Mị Mị hít sâu một hơi, mở ra giả lập hình tượng phóng phần mềm, lấy tóc bạc người hầu gái hình tượng xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Ngoặc kép, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Người tốt, hello, bonjour. Nàng dựa theo giả thiết, dùng vài loại ngôn ngữ thăm hỏi một hồi khán giả. Nói tiếp, mặc kệ là lần thứ nhất gặp mặt người, vẫn là đã gặp mặt người. Ta là Mị Mị. A, tuyệt đối không nên bảo hoàn toàn không chờ ta câu nói như thế này. Thẩm Mị Mị từ từ tiến vào trạng thái, đón lấy mở miệng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.